Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn có một đứa con gái riêng ở bên ngoài. Cho dù em là người con có được, trước khi hai người kết hôn sinh con cũng thế. Hơn nữa bà rất thương em, nhất định điều đó khiến cho bà cảm thấy đó là yêu ai yêu cả đường đi. Cho nên bà mới ghét em như vậy, cả đời đều sống ở trong oán hận. Cô nói hết sức bình tĩnh, hiện như đã chấp nhận số mệnh của mình. Anh chỉ có thể nói, trừ mẹ em ra. Ba em lại quá, những người kia đều sai hết. Ông nội em năm đó lại quản quá nhiều chuyện, ba em lại quá yếu đuối. Còn về phần bà dì của em thì anh nghĩ căn bản người đàn bà này nhân cách có vấn đề. Không ai khiến cho bà ta bất hạnh, bất hạnh đều là do bà ta tự mang tới cho mình. Trạm Dực Kỳ bình luận. Lương Kỳ Già gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mà những chuyện này đều đã là quá khứ. Điều khiến cho cô phiền não bây giờ chính là cuối tuần sắp tới kìa cơ. Anh cảm thấy chúng ta có nên đi hay không? Cô hỏi hắn. Em không muốn đi thì đừng đi. Còn nếu em muốn đi, anh đương nhiên sẽ đi cùng với em. Hắn trả lời mạnh như không. Bởi vì đối với Trạm Dược Kỳ mà nói, có đi hay không không quan trọng. Quan trọng là đừng lo lắng có anh ở đây. Anh sẽ không để bọn họ động đến một cọng lông tơ của em đâu. Ngữ khí trầm ổn rắn chắc của hắn đã thoáng trấn an tâm tình bất định của cô. Nếu bà ấy muốn động đến anh mà không phải em thì sao? Cô đùa giỡn hỏi hắn. Ừm, điểm này thì có vẻ đáng để lưu tâm đây. Trạm Diệp Kỳ cố ý làm ra vẻ mặt khó xử nhíu mày nói. Lương Kỳ Gia nhịn không được, bị vẻ mặt này của hắn chọc cho cười phá lên. Đừng lo lắng có em ở đây, em sẽ không để bọn họ động đến một cọng lông tơ của anh đâu. Lương Kỳ Gia đem lời hắn vừa nói trả lại không sót một chữ nào. Không nghĩ tới cô sẽ dùng đến chiều này. Trạm Diệp Kỳ ngây ngốc sửng sốt một chút, lập tức cất tiếng cười to lên. Được, tốt lắm, hắn cười nói. Như vậy cuối tuần này đành phải dựa vào sự bảo hộ của em rồi. Không thành vấn đề, cứ tin ở em, cô cảm đàn nói. Được, anh sẽ chống mắt nhìn xem. Đây là một bữa tiệc hồng môn yến. Lương Kỳ Gia sống trong cái nhà này đã hơn 20 năm, đây vẫn là lần đầu tiên được dì nấu riêng một bữa ăn. Hại cô vừa ăn mà vừa run sợ trong lòng, hoàn toàn không cảm nhận được hương vị đồ ăn ở đâu hết. Thái độ của dì đối với cô cũng không có trở nên đặc biệt tốt, nhưng mà không hề giống như trước kia. Hôm nay dì lạnh lùng thản nhiên, giống như là trời sinh bà đối với người con không có cùng huyết thống là cô này vẫn hay ở chung như vậy. Nhưng mà ngoài ý muốn, thái độ của cậu em trai bằng tuổi nhưng kém mình 6 tháng Lương Quan Thiên lại vô cùng thân thiết, gọi cô một tiếng chị, gọi Trạm Dực Kỳ một tiếng anh rể, khiến cho Lương Kỳ Gia cảm thấy người không được tự nhiên. Mẹ con dì rốt cuộc muốn làm gì chứ? Cô thật sự là càng lúc càng không hiểu. Thật khó khăn vất vả nuốt hết được bữa cơm, mọi người chuyển sang ngồi ở phòng khách. Mẹ Lương đem hoa quả đã cắt gọt tốt tới đặt ở trên bàn trà rồi cùng ngồi xuống. Mẹ, Lương Quan Thiên thấp giọng gọi một tiếng, phảng phất có mùi vị của một âm mưu. Hai người các con tính khi nào thì kết hôn? Mẹ Lương lên tiếng hỏi, ngữ khí vẫn lạnh lùng thản nhiên như cũ. Chờ đứa nhỏ sinh ra, thân thể con khỏe hơn một chút rồi tính, Lương Kỳ Gia trả lời. Cho nên hai đứa thật sự muốn kết hôn với nhau? Đương nhiên, Trạm Dực Kỳ nắm tay cô nói. Nếu muốn kết hôn thì chúng ta là người một nhà rồi. Nét mặt bà Lương ẩn ẩn chút cười, nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt, cười một cách giả tạo. Đúng đó, đúng đó, Lương Quan Thiên có chút nóng vội nói. Lương Kỳ Gia không nói gì mà im lặng chống đỡ, không biết trong hồ lô của hai người mẹ con này suốt cuộc đang bán cái loại thuốc gì. Trạm Dực Kỳ nhẹ nắm tay cô một chút, cô nhìn hắn mỉm cười. Trong nháy mắt có sự ấm áp, tình ý khiến cho mình an tâm hơn rất nhiều. Nếu đã là người một nhà, anh rể, em có thể đến công ty anh làm việc được không? Thì anh sắp xếp cho em một vị trí nào cũng được, quản lý, phó tổng giám đốc em đều nhận. Lương Quan Thiên nhếch mép, vẻ mặt chân chó lấy lòng nói. Lương Kỳ Gia mở to hai mắt, quả thực không thể tin được. Thì ra đây chính là mục đích của bọn họ. Hai người này làm sao có thể mặt dày đến thế cơ chứ? Thật sự không thể tin nổi. Công ty của Dực Kỳ hiện tại không thiếu người, cho dù thiếu người cũng cần phải dựa theo quy định của công ty. Đến đó phỏng vấn, sau mới có cơ hội trúng tuyển mà bước vào làm việc. Sau đó từ từ lên chức mới được. Cô mặt chút, không chút thay đổi trước khi Trạm Dực Kỳ mở miệng, đánh nhanh chóng nói. Hai mẹ con kia nghe thấy vậy liền biến sắc. Tôi nói với chị sao? Chị chõ miệng vào làm gì? Lương Quan Thiên lập tức trở mặt, chứ nào tật nấy lớn tiếng mắng mỏ cô. Những lời cô ấy nói cũng chính là những lời tôi muốn nói. Trạm Dực Kỳ đột nhiên lạnh lùng thốt ra. Sau mặt của bà Lương lại càng khó nhìn hơn một chút. đều đã sắp là người một nhà. Vẻ mặt của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net